Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 841, có người tới trước một, góc truyện audio.com, núi non chập trùng, từ trên lưng linh thú nhảy xuống, Trương Huyền hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy linh khí xung quanh cuồn cuộn. Quả nhiên so với nơi khác còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Gần như là gấp hai, trong lòng hắn âm thầm phán đoán, thảo nào trước đó đám người Lạc Trúc Kim Tòng Hải nói, linh thú ở nơi này tương đối nhiều. Linh khí nồng đậm như vậy, tu luyện làm ít công to quả thật có thể thu hút không ít kẻ chiếm núi làm vua. Bất kể linh thú hay man thú, đều giống như nhân loại cũng thích địa phương linh khí rồi rồi. Mắt Minh Lý lóe lên, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Quả nhiên khiến cho hắn nhìn ra được dấu vết của rất nhiều man thú, linh thú lưu lại. Ừ, thế nào lại có nhiều vết chân như vậy? Đột nhiên, mắt hắn dừng lại. Cách đó không xa trên mặt đất không chỉ lưu có móng vuốt của man thú, còn có dấu chân của nhân loại chi chít chi ít mười mấy người. Hơn nữa, nhìn cấu tạo và tính chất mức độ đất đai ướt át chắc là mới vừa đi qua không lâu. Có người qua, sẽ không phải cũng biết mộ vu hồn chứ. Cũng thấy được những vết chân này, lông mày Kim Tòng Hải nhíu lại một cái. Bên trong phạm vi hai cây số, đã coi như là sắp bước vào phạm vi của yêu thần thú. Dựa theo đạo lý, loại địa phương nguy hiểm này, chắc hẳn là có thể trốn được bao xa thì trốn đi bấy ích, làm sao có thể có người mỏi mắt trông chờ chạy tới chịu chết. Trừ khi có lợi ích lớn hơn nữa kích động, nói cách khác vô cùng có khả năng có những người khác cũng biết về mộ vu hồn. Cái chức nghiệp thượng cổ này, tuy rằng quỷ dị, lại đại biểu cho truyền thừa của một văn minh, vị trí mộ đưa ra ánh sáng tuyệt đối có thể thu hút vô số cường giả đến đây. Lại giống như bán đấu giá vô hồn kim nhân thu hút vô số thế lực. Không có khả năng, mộ vu hồn ở vị trí vô cùng cơ mật, ngay cả ta điều tra được tài liệu liên quan, cũng tìm kiếm hồi lâu mới tìm được, không có khả năng có người biết được. Hơn nữa, lúc ta rời đi, lấp kín ngôi mộ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lạc Trúc lắc đầu, truyền thừa vu hồn từ thời kỳ thượng cổ lại đứt đoạn. Hắn mặc dù có thể biết vẫn là nhận được tin tức ở một tòa mộ cổ. Tiền bối chủ nhân của ngôi mộ này từng tham dự qua việc xây dựng mộ vu hồn, lưu lại từ đơn tiếng vụn. Căn cứ những điều này, tốn không biết bao nhiêu công sức lúc này hắn mới tìm được vị trí. Hắn lại không tin còn có người sẽ có vận khí như vậy. Vậy những vết chân này, Kim Tòng Hải nghi ngờ, ta cũng không biết, tuy rằng xác nhận vị trí cụ thể của mộ vu hồn sẽ không để lộ ra, nhìn những vết chân mới này, Lạc Trúc vẫn còn có chút lo lắng. Phương hướng những vết chân này đi tới có đúng hay không? Trương Huyền hỏi, đúng, nhận biết phương hướng vị trí một chút, Lạc Trúc nói. Vậy cũng đừng rầu rĩ nữa. Đi qua nhìn một chút sẽ biết. Trương Huyền khoát tay chặn lại. Đã có người nhanh chân đến trước lại đi qua xem một chút. Nếu như có thể cùng hưởng tin tức là hay nhất, làm không được có thể còn nghĩ biện pháp khác. Lại nói, chỉ là vài vết chân mà thôi, chưa chắc chính là tìm được mộ vu hồn. Ừ, mọi người gật đầu, đi về phía trước. Vết chân càng ngày càng nhiều. Càng về phía trước mức độ vết chân tập trung rất rõ ràng, so với trước cũng càng nhiều hơn. Hiển nhiên có không ít người tập trung qua. Những vết chân này, lún xuống, góc truyện audio.com, đất rất cạn, hơn nữa khoảng cách mỗi một bước đều không chênh lệch nhiều. Nói rõ đối với khống chế tất nhiên rất mạnh cho dù không phải là cố ý gây nên cũng có thể so sánh chính xác. Bởi vậy, người lưu lại vết chân, sợ rằng chí ít cũng là cường giả hóa phàm nhị tam trọng. Cúi đầu nhìn vết chân, Kim Tòng Hải nói, làm độc sư từng bị người đuổi giết vạn dặm, hắn đặc biệt nghiên cứu qua những điều này. Đối với những manh mối này, hắn phán đoán hết sức chính xác. Ừ, Trương Huyền gật đầu, hắn không học qua tri thức liên quan tới truy tìm tung tích nhưng mắt Minh Lý chiếu xuống tu vi đại khái của chủ nhân vết chân, hắn vẫn có thể đủ phân biệt ra được. Công tử, nếu như gặp phải nguy hiểm, người lập tức triệu hoán thú sủng, dẫn mọi người rời khỏi đây. Cách Trương,